Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 824, nhục nhã. Mễ Tử Hiên làm này đài giải phẫu tuyệt đối có thể chấn kinh tất cả chữa bệnh giới. Nhưng đáng tiếc là trừ 24 những cái này hắc bang phần tử. Không ai trông thấy, nếu để cho Đường Dịch Hàm người trong lòng Alex thấy được. Được vinh dự Mỹ quốc trẻ tuổi nhất chữa bệnh thiên tài e rằng lòng tự trọng sẽ phải chịu 10 vạn. Điểm bạo kích, cùng Mễ Tử Hiên so với. Hắn tính là cái quái gì thiên tài? Mễ Tử Hiên mới là thiên tài. Lúc này vị thiên tài này đang tại vì lúc xây dựng lại tiêu hóa nói. Cũng chính là cầm khâu lại hảo kia đứt ruột quản cùng dạ dày liên tiếp đến một chỗ. Kế tiếp chính là tại ổ bụng thượng đánh cho lỗ, cầm ruột một chỗ khác cố định ổ bụng, về sau dùng cho bài tiết phân và nước tiểu chi dụng. Về sau lúc là đừng nghĩ đi nhà nhỏ WC, cũng sẽ không tại có nghĩ đại tiện cảm giác. Hắn cả đời trên bụng đều có thủ sẵn cái phân túi. Phân và nước tiểu hội chảy đến phân túi, nhưng hắn vẫn mảy may cảm giác không đi ra. Đồng thời về sau nếu không muốn đem người bên cạnh huân đến, nhất định là muốn mỗi ngày xịt nước hoa, lúc cũng mất đi chính mình hậu môn. Mễ Tử Hiên cho hắn khe hở, hắn mất đi nhiều như vậy ruột, hậu môn tồn tại đã mất đi ý nghĩa. Đây hết thảy nói đến đơn giản, thế nhưng Mễ Tử Hiên lại dùng hơn 10 tiếng đồng hồ mới hoàn thành giải phẫu. Thật sự là tương ứng giải phẫu trình tự quá mức rườm rà một ít. Đồng thời hắn chỉ có một người, những người khác là không trông cậy được vào. 24 nhìn xem lúc kia rách tung tóe phần bụng bị Mễ Tử Hiên một châm nhất tuyến khe hở thượng. Ha ha cười nói, con chó đẻ lúc về sau muốn dùng bụng đi ị. Lúc này 24 thật cao hứng. Tương đối cao hứng, lúc đối với hắn rất trọng yếu. Hắn không thể chết được, giết hắn tổn thất quá lớn, nhưng may mắn có cái thần kỳ người phương Đông cứu sống hắn. Mễ Tử Hiên vẻ mặt mỏi mệt xác đi ra, 24 một bả ôm lấy bả vai hắn dùng chân thật đáng tin giọng nói. Về sau ngươi chính là ta 24 tư nhân bác sĩ. Chúc mừng ngươi thần kỳ người phương Đông, Mễ Tử Hiên nhìn xem 24 cũng không nói. Chỉ là đứng thẳng hạ bờ vai mà thôi. Đường rộn ràng nho không phải là để cho hắn đương hắc đạo bác sĩ sao? Hắn đã sớm biết. Hiện tại 24 đang nói một lần. Mễ Tử Hiên tự nhiên không có gì hảo kinh ngạc. Hắn cũng không có muốn cự tuyệt. Cự tuyệt. Đoán chừng sẽ bị 24 dùng súng bắn thành cái sàng. 24 đột nhiên vươn tay. Hắn một thủ hạ lập tức đưa qua mấy cuốn đô la. 24 nhét vào Mễ Tử Hiên trong tay nói, những cái này đều là ngươi thân ái. Mễ Tử Hiên trong tay đô la ít nhất cũng phải có 5 vạn. Tại phổ thông người xem ra đây chính là một khoản tiền lớn. Đạt được nhiều tiền như vậy nhất định sẽ hưng phấn có còn gọi là lại nhảy. Nhưng Mễ Tử Hiên lại mặt mũi tràn đầy sóng lớn không sợ vẻ. Hắn cảm giác những số tiền này cũng không nhiều. Đích Tư đi tới vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Mét, ta thiếu nợ cá nhân ngươi tình. Mễ Tử Hiên cười cười nói. Không có gì, hiện tại có thể đưa ta trở về sao? Ta đói, bên kia Đường Dịch Hàm đều muốn gấp điên. Bởi vì Mễ Tử Hiên đã bị Đích Tư mang đi hơn 10 tiếng đồng hồ. Cho Đích Tư gọi điện thoại hắn cũng không tiếp. Đường Dịch Hàm sợ Mễ Tử Hiên xảy ra chuyện gì, gấp đến độ trong phòng xoay quanh. Lúc này cửa mở, Đích Tư mang theo Mễ Tử Hiên đi tới. Vừa tiến đến Đích Tư thật hưng phấn nói. Địch Lợi Á, đi Lê A, ngươi biết không? Mét là một thiên tài, là ta đã thấy bác sĩ bên trong tốt nhất. Đường Dịch Hàm không có phản ứng Đích Tư. Đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt từ trên xuống dưới dò xét hắn. Nhìn trên người hắn không có tổn thương là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên cầm những số tiền kia nhét vào Đường Dịch Hàm trong tay nói. Ừ, những thứ này là ta lợi nhuận. có thể ăn cơm không? Ta thực đói bụng, thấy được nhiều tiền như vậy. Đường Dịch hàm hoảng sợ nói, ta thượng đế à, đích từ người dẫn hắn đi cướp ngân hàng sao? Đường Rộn Ràng Nho đột nhiên cầm Đường Dịch hàm trong tay tiền cướp đi. Mặt mày hớn hở nói, ta liền biết kẻ đần. Không, ngươi không phải người ngu, ngươi là thiên tài. Ha ha, Đường Dịch hàm vội la lên. Ba ba đó là Mễ Tử Hiên tiền, ngươi không thể cầm. Đường Rộn Ràng Nho vội vàng đem tiền nhét vào chính mình trong túi quần chặt. Chẽ chẽ nói, cái gì tiền hắn, đây là ta, hắn ở chỗ này ăn, ở chỗ này ở, chẳng lẽ không dùng tiền sao? Những số tiền này là ai xuất? Là ta, cho nên này kẻ đần kiếm tiền phải về ta. Đích Tư đứng thẳng hạ bờ vai đối với Mễ Tử Hiên nói, mét ta đi trước, nhớ kỹ ta thiếu nợ ngươi. Đường Dịch hàm cuối cùng cũng không có đem tiền từ Đường Rộn Ràng Nho trong tay muốn trở về. Nàng áy náy nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đem ngươi tiền muốn trở về. Mễ Tử Hiên nhún nhún vai nói, hắn cầm lấy thì lấy đi a, không quan trọng có thể ăn được hay không cơm. Ta thật tốt đói. Đường Dịch hàm vỗ đầu nói, ta quên, ta một hồi muốn đi cùng Alex cuộc hẹn, ta mua cho ngươi không ít hot dog, buổi tối liền ăn những cái này a, được không nào? Mễ Tử Hiên thở dài, vẻ mặt thất lạc đi phòng bếp tìm ăn. Đường Rộn Ràng Nho đang mặt mày hớn hở ít tiền, căn bản cũng không quan tâm nữ nhi muốn đi vậy, cùng với cuộc hẹn, cũng không quan tâm Mễ Tử Hiên này kẻ đần ăn cái gì. Hiện tại đối với hắn mà nói quan tâm nhất chính là đô la. Nhìn xem Mễ Tử Hiên thất lạc bóng lưng, Đường Dịch hàm thở dài đi ra ngoài. Alex kia chiếc ngân sắc xe thể thao liền tại bên ngoài. Thấy được Đường Dịch hàm xuất ra, hắn lập tức xuống xe, rất lịch sự cho Đường Dịch hàm mở ra xe cười nói, ta xinh đẹp nhất công chúa. Thỉnh, Đường Dịch hàm cười lên xe, đi theo Alex đi tham gia hắn tổ chức party. Đường Đường Dịch hàm thấy được Alex ra thì lập tức hoảng sợ nói, ta thượng đế à, đây là ngươi ra, thật lớn. Alex ra xác thực rất lớn, hoàn toàn xứng đáng khu nhà cấp cao. Tầng 3 biệt thự tọa lạc tại thảm cỏ, phòng ở diện tích mấy ngàn mét vuông, phía sau chẳng những có bể bơi, còn có tennis trận, thậm chí còn có một cái loại nhỏ sân đánh gôn. Đối với Đường Dịch hàm tại khu dân thường lớn lên nữ hài mà nói, nơi này quả thật chính là tòa thành. Trước biệt thự trong bãi đỗ xe đậu đầy đặc biệt xe sang trọng. Những cái này xe là Alex bằng hữu cùng với thân nhân. Alex cười nói, thích không? Đường Dịch hàm gật đầu cười nói, thích. Alex xuống xe vì Đường Dịch hàm mở cửa xe cười nói, đi thôi, công chúa, chúng ta muốn bắt đầu cuồng hoan. Sao chè chén say sưa, chấm ngoặc kép. Rất nhanh Đường Dịch hàm liền phát hiện Alex tổ chức party nàng trong tưởng tượng căn bản không đồng nhất. Đường Dịch hàm ngây thơ cho rằng Alex tổ chức party sẽ cùng nàng tham gia những cái kia đồng dạng. Rất nhiều người tại hắn trong phòng uống bia khiêu vũ, nói chuyện phiếm, quát cao hứng người xung quanh tìm một chút việc vui. Hiện trường một mảnh quần ma loạn vũ chi cảnh. Thế nhưng Alex nói party tất cả mọi người rất an tĩnh. Nam nhân ăn mặc âu phục, nữ nhân ăn mặc vừa vặn lễ phục dạ hội. Các nam nhân tụ họp cùng một chỗ nhỏ giọng đàm tiếu lấy kinh tế, chính trị, sinh ý. Các nữ nhân tụ họp cùng một chỗ trò chuyện mới nhất khoản Chanel thời trang hay hoặc là đồ trang. Điểm, này nơi đó là party, hẳn là thượng lưu nhân sĩ tụ hội. Đường Dịch hàm cảm giác chính mình cùng nơi này không hợp nhau. Nàng căn bản cũng không biết các nữ nhân đàm luận y phục, đồ trang điểm, những cái này đối với nàng sinh ra ở khu dân thường nữ hài mà nói là như vậy lạ lẫm. Nàng thậm chí không biết uống rượu đỏ có chú ý nhiều như vậy. Nàng rất khẩn trương, rất thấp thỏm ngồi ở một câu nói kia đều không nhúng vào. Càng không dám cầm phục vụ viên đưa cho nàng tửu, nàng sợ chính mình sẽ không quát ra xấu. Alex đang cùng một đám thượng lưu xã hội người chuyện trò vui vẻ. Căn bản không có chú ý tới Đường Dịch Hàm quẫn bách. Một cái quần áo cao quý nữ tử đi tới. Nàng là Alex mẫu thân Eder Lâm. Nàng cười nhìn về phía Đường Dịch Hàm nói. Ngươi thật đẹp, ngươi là Alex mang đến. Đường Dịch Hàm nhanh chóng nói. Là phu nhân, ta là Địch Lợi Á. Dilea, chấm ngoặc kép. Eder Lâm mỉm cười nắm Đường Dịch Hàm tay nói. Thân ấy, phụ thân ngươi là làm cái gì? Đường Dịch Hàm thấp thỏm nói. Bác sĩ, Eder Lâm là liên tục gật đầu. Hiển nhiên đối với Đường Dịch Hàm phụ thân chức nghiệp rất hài lòng. Tại Mỹ Quốc bác sĩ là tối hảo một trong công việc. Thật là có địa vị người. Nhưng Eder Lâm không biết là Đường Dịch Hàm phụ thân bất quá là tại khu dân thường mở trung y tiểu. Phòng khám bệnh, tính là gì bác sĩ? Eder Lâm khẽ mỉm cười nói. Phụ thân ngươi tại nhà kia bệnh viện công tác. Đường Dịch Hàm cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, tại đeo nạp tư khu mở một nhà trung y phòng khám bệnh. Eder mọc lên san sát như rừng khắc hoảng sợ. Nói. Cái gì? Đeo nạp tư khu, trung y phòng khám bệnh, ngươi tới từ khu dân thường. Eder Lâm làm thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt xinh đẹp không tưởng nổi. Ăn mặc cũng phải thể nữ hài, dĩ nhiên là đến từ khu dân thường. Một giây sau Eder Lâm ngay tại không có cùng Đường Dịch Hàm nói chuyện phiếm hứng thú. Sắc mặt không vui đi, những người khác lúc này cũng biết Đường Dịch Hàm thân phận. Đều là vẻ mặt ghét bỏ xem thường vẻ cách xa nàng xa. Thật giống như Đường Dịch Hàm là ôn dịch giống như. Chịu lạnh như vậy gặp Đường Dịch Hàm ủy khuất đến độ muốn rơi lệ. Nội tâm vô cùng khổ sở. Nàng lúc này rất muốn về nhà. Nàng không muốn đợi ở chỗ này. Lúc này Alex rốt cục tới nhớ tới bạn gái mình. Hắn đi tới dắt Đường Dịch Hàm tay cười nói. Cho mọi người giới thiệu. Hắn là bạn gái của ta Địch Lợi Á. Dilea, chấm ngoặc kép, Đường Dịch Hàm lập tức khẩn trương lên. Một đám thượng lưu nhân sĩ cần nhìn tên điên ánh mắt nhìn xem Alex. Alex mẫu thân hoảng sợ nói. Alex người có phải hay không điên? Người muốn cùng từ khu dân thường nữ nhân kết giao. Người biết khu dân thường đều là người nào sao? Đều là lừa đảo, ăn trộm, cướp bóc phạm. Alex ngươi đúng là điên. Đường Dịch Hàm nghe được câu này sắc mặt trong chớp mắt trở nên rất khó. Coi, Alex mẫu thân, cùng với người chung quanh xem thường ánh mắt, để cho Đường Dịch Hàm nội tâm khó chịu muốn chết. Nàng đột nhiên bỏ qua Alex tay quay người chạy. Alex vội la lên, Địch Lợi Á, Dilea, nói xong cũng muốn đuổi kịp đi, nhưng bị mẫu thân hắn Eder Lâm ngăn lại. Nàng phẫn nộ nói, để cho nàng đi, Alex ta cảnh cáo ngươi, không nên tại cùng nàng kết giao. Đường Dịch Hàm là khóc về nhà, thấy được Đường Dịch Hàm sưng đỏ ánh mắt Mễ Tử Hiên nói. Ngươi như thế nào? Đường Dịch Hàm không muốn cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện này. Nàng chạy vào gian phòng của mình tự giam mình ở bên trong. Mễ Tử Hiên cầm lấy đầu nói, như thế nào đây là? Trong phòng Đường Dịch Hàm ghé vào từ trên giường khóc đến rất thương tâm. Mễ Tử Hiên chạy được hậu viện theo mở cửa sổ ra bò vào đi phẫn nộ nói. Có phải hay không cái tên hỗn đản khi dễ ngươi? Khốn kiếp, ta tìm hắn. Mễ Tử Hiên là thật khác tìm Alex đem hắn hành hung một trận đang nói. Đường Dịch Hàm nhanh chóng đứng lên kéo lấy Mễ Tử Hiên nói. Hắn không có khi dễ ta. Ngươi đừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.